ly hôn hiểu biết một chút, chương 95, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 95, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Vợ Thẩm Tổng hình như đang đánh giá mình, điều đó khiến Phương Nguyên cảm thấy căng thẳng. Đối phương dường như do dự một chút, sau đó mở lời bắt chuyện với cô một cách xấu hổ, em. Có muốn lại đây ngồi không? Chủ động thân thiện, nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào mình. Tóm lại, một loạt hành động của Khương Vô khiến Phương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Ngoại trừ những người bạn thật sự thân thiết ra thì đã rất lâu rồi không có người xa lạ nào bày tỏ thiện ý một cách chân thành với cô như vậy. Phương Nguyên không biết phải làm sao, cô nhìn xung quanh, sau đó lấy từ trong túi xách ra một bình nước trái cây nhỏ. À, chị muốn, uống không? Phương Nguyên hỏi, Khương Vô nhất thời không có động tác, sợ đối phương ngại mình, Phương Nguyên lập tức bổ sung, em vẫn chưa đụng tới, có cần. Không đợi Phương Nguyên nói xong, Khương Vô bên kia đã vươn tay nhận lấy. Cô thoải mái vặn nắp nhấm nháp ý tốt của Phương Nguyên ngay trước mặt đối phương, sau đó cười nói, cảm ơn em, Phương Nguyên. Người này biết mình, biết tên mình. Phương Nguyên đột nhiên nhớ đến tin đồn của mình và Thẩm Mộ mấy hôm trước, lập tức huyền truyền giải thích, em và Thẩm Tổng chỉ bàn về bộ phim điện ảnh sắp tới, hy vọng chị đừng hiểu lầm. Khương Vô đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Cô hôm nay ra ngoài là để đưa túi sách cho Thẩm Mộ, không mang bao nhiêu đồ. Cuối cùng cô lục từ túi Thẩm Mộ ra một quyển sổ nhỏ, đưa đến trước mặt Phương Nguyên. À, em có thể ký tên cho chị một cái, được không? Khương Vô thẹn thùng một cách hiếm thấy. Lúc còn chế tạo idol chị từng vote cho em. Phương Nguyên nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Khương Vô đưa qua một quyển sổ ghi chú, vừa xem đã biết là lựa chọn trong lúc vội vàng, không có sự chuẩn bị. Em tặng chị một CD đi, phía trên có chữ ký của 7 người tụi em. Không biết chị có thích hay không? Chị thích, Khương Vô lập tức gật đầu. Phương Nguyên rất vui vẻ. Khương Vô biết cô cũng biết Khương Vô. Cô biết Khương Vô là luật sư vô cùng ưu tú đang công tác tại Sở Luật Hoa Sách. Diễn viên có cả ngàn khuôn mặt, phải suy diễn vô số cuộc đời trên màn ảnh. Cô có thể nhìn ra ánh mắt Khương Vô toát lên sự thật tình hay giả tạo. Phương Nguyên cũng không phải người giỏi ăn nói, điều cô có thể làm chỉ là biểu đạt thiện ý của bản thân một cách chân thành nhất. Nữa chị gặp em đưa cho chị. Được, trợ lý Tiểu Lưu đứng một bên xem đến ngây người. Đây là cốt truyện thần tiên gì vậy trời? Ước muốn ban đầu của sếp hình như là làm luật sư Khương ghen đúng không? Nhưng trước mắt là gì? Họp fan sao? Luật sư Khương mà cũng xem chương trình chế tạo idol. Phương Nguyên còn là người chị chọn, này nào phải cốt truyện tình địch gặp nhau liền đỏ mắt đâu. Người ta sắp thành chị em tốt, tay trong tay cùng nhau đi luôn rồi. Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa vừa rồi còn đóng giờ đã được người bên trong mở ra. Thẩm Mộ lúc để mọi người bên ngoài trở lại văn phòng đã cố ý sập cửa khá mạnh tay. Không ghen, chị bây giờ cực kỳ giận, cực kỳ không vui, vậy hẳn nên nhìn ra rồi chứ. Thẩm Mộ ưỡn đủ tư thế, chờ Khương Vô vào dỗ. Một phút, hai phút, mười phút trôi qua, vẫn im, lặng, người nhịn không nổi vẫn là chính Thẩm Mộ. Cô khẽ khàng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến sát cửa, dán tai chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Ha ha, cô nghe được cái gì thế này? Một người hỏi muốn lại ngồi không? Một người hỏi uống nước không? Hai người mới nói chuyện một chút đã lôi cả chế tạo idol ra rồi. Sao cô không biết Khương Vô còn từng bình chọn cho Phương Nguyên? Thất sách, thật quá thất sách, ban đầu là muốn Khương Vô sợ mất mình, nhưng giờ người lo được lo mất lại biến thành chính Thẩm Mộ cô. Vốn định kéo Phương Nguyên đến để Khương Vô có thể có chút ý thức nguy cơ, nhưng giờ thì sao, vợ cô sắp bị một chiếc CD có chữ ký dụ chạy mất rồi. Đây nào phải làm người ghen, đây căn bản là tự tìm ghen vào người. Thẩm Mộ đột nhiên kéo cửa bước ra, nắm tay Khương Vô định túm ngay về nhà. Ấy, từ từ, Thẩm Mộ từ từ đã. Hành động của Thẩm Mộ quá đột nhiên, Khương Vô vội kéo tay ngăn chị lại. Đối phương cảnh giác nhìn cô, làm gì, túi sách, không phải chị bảo em mang túi sách cho chị sao? Khương Vô chỉ chiếc túi đeo vai màu nâu nhạt mẫu kinh điển hiệu Prada đang nằm trên sofa. Thẩm Mộ vẫn sụ mặt không nói lời nào, nhưng tay đã buông lỏng ra để Khương Vô đi lấy. Chỉ thấy Khương Vô bước đến, lại tìm tập giấy ghi chú vừa rồi ra, cầm bút trên bàn trợ lý Tiểu Lưu rồi viết gì đó. Thẩm Mộ vẫn luôn để ý Khương Vô, thấy cô như vậy thì không khỏi tò mò ghé nhìn. Thứ Khương Vô viết ra lại là phương thức liên hệ của em. Thẩm Mộ trợn tròn mắt, chỉ thấy Khương Vô lướt qua cô, bước đến bên cạnh Phương Nguyên, xé trang giấy ghi chú đó xuống đưa đi, hôm nay chị đi gấp quá cũng không mang danh thiếp. Cái này đưa em, rất vui được gặp em, không có hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh Phương Nguyên cúi đầu mỉm cười. Cô như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, nụ cười làm mưa tạnh mây tan. Cô dịu giọng nói, em cũng rất vui được gặp chị, luật sư Khương. Khương Vô rất vui, Phương Huyên cũng rất vui, nhưng Thẩm Mộ lại rất không vui. Đi, đi, về nhà, Thẩm Mộ kéo tay Khương Vô, đứng bên thúc giục. Thẩm Mộ kế hoạch thất bại, còn trình diễn tiết mục bê đá đập vào chân, suốt đường về nhà vẫn luôn sụ mặt. Khương Vô lần này lại không dỗ, chị im lặng mặc chị, em lo hát của em. Thẩm Mộ câm lặng ngồi trên sofa trong phòng khách tỏa khí lạnh. Khương Vô lại vào bếp bưng trái cây, lấy dao, vừa ngân nga vừa gọt táo. Giọng Khương Vô rất nhẹ, khi có khi không. Thẩm Mộ nghiêm túc lắng nghe một lúc lại càng tức. Giao Viễn Tinh không, bài Khương Vô hát là Giao Viễn Tinh không, ca khúc ra mắt của nhóm 7 người chiến thắng trong tiết mục chế tạo idol, là bài có độ phủ sóng siêu cao. Thẩm Mộ còn đang chua lòm trong bụng thì một miếng táo gọt vỏ đã được đưa qua. Há miệng, a, Khương Vô đưa táo vào miệng Thẩm Mộ như dỗ con nít, ngọt đúng không? Đó là do lúc mua chỉ biết lựa, Thẩm Tổng tỏ vẻ ngạo kiều. Cũng đúng, Khương Vô không phản bác, vậy ăn thêm mấy miếng nữa. Thẩm Mộ vốn định làm giá chút nữa, để Khương Vô dỗ thêm mấy câu. Nào ngờ người kia duỗi tay đưa đến miệng cô, thấy cô không chịu há mồm, lập tức nhét vào miệng mình, động tác phải gọi là vô cùng nhanh chóng. Khương Vô vừa nhai còn không quên cảm khái, ngọt thật nha. Chị không ăn sao, tiếc ghê, để em ăn hết vậy, đừng lãng phí. Ngay sau đó, Khương Vô tiếp một ngụm lại một ngụm. Đảo mắt cả, quả táo đã vào bụng sạch sẽ. Thẩm Mộ đột nhiên đứng lên đi vào phòng ngủ. Ấy ấy, sao lại đi, Khương Vô hỏi. Đi ngủ, Thẩm Mộ giận sôi máu. Bây giờ á, ngủ chưa vẫn còn hơi sớm mà. Khương Vô nhìn mặt trời ngay trên đỉnh đầu ngoài cửa sổ rồi nói với Thẩm Mộ. Dầm, Thẩm Tổng giận dỗi lạnh nhạt sập cửa. Người đã vào phòng ngủ rồi, Khương Vô bị bỏ ngoài phòng khách ngã người nằm trên sofa, dùng sức che miệng cố gắng không để mình cười ra tiếng. Màn này không phải rất hay thấy trong nhiều video về thú cưng ấm áp, đáng yêu sao? Con sen vừa ném bóng đi, boss cuốn đuổi theo hướng mà sen làm động tác giả, cuối cùng không tìm thấy gì lại cụp tai quay về. Thẩm Mộ mới rồi chẳng phải cũng vậy ư, cười xong, Khương Vô thở phào một hơi, đổi tư thế thoải mái nằm trên sofa nhà mình. Thẩm Mộ vào phòng rồi. Khiến cô nằm đây cũng cảm thấy lim dim buồn ngủ, ánh nắng mùa đông hắt lên người rất ấm áp, thật tốt, cuộc sống như vậy thật tốt, cô có thể kết hôn cùng nhau xây dựng gia đình với Thẩm Mộ cũng thật tốt. Cô yêu Thẩm Mộ, rất rất yêu, nếu có thể tiếp tục thế này mãi thì hay quá, cô và Thẩm Mộ tiếp tục như vậy, mãi mãi. Cứ vậy, hai người một trong một ngoài ngủ đến chiều, nhưng màn kéo đẩy này vẫn chưa kết thúc. Buổi tối Thẩm Mộ bãi công ý bảo mình không muốn làm cơm cũng chẳng muốn ăn. À, Khương Vô nghe xong cũng chỉ ứng một tiếng như vậy, sau đó móc điện thoại chuẩn bị gọi cơm hộp. Không ăn thật sao, Khương Vô nói vọng về phía phòng ngủ. Không ăn, Thẩm Mộ ảo não đáp lời. Khương Vô ráng nín cười, không ăn không đói bụng à. Giảm cân, được rồi, Khương Vô nhún vai, sau đó thanh giọng, bắt đầu tự nói, tự nghe, vậy để xem tối nay mình muốn ăn gì đây. Qua cánh gà cay, trông khá ngon nha, cay biến thái, cay siêu cấp, hai cái này có gì khác nhau nhỉ? Rõ ràng biết Khương Vô đang cố ý nói cho mình nghe nhưng cuối cùng Thẩm Mộ vẫn không thể không quan tâm. Cô nàng này, sắp tới tháng rồi mà ăn cay biến thái cái gì? Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng Thẩm Mộ vẫn không nhịn được mà bật ngồi dậy, vọt ra phòng khách chộp lấy điện thoại Khương Vô mà chọn mấy món ăn bình thường, sau đó mới lạnh mặt quay lại phòng nằm tiếp. Khương Vô sao có thể để Thẩm Mộ thật sự tuyệt thực kháng nghị cho được? Chiếu theo những món chị vừa đặt, cô gọi thêm một phần nữa, lúc này mới an tâm nằm trên sofa, nhàm chán xem tivi. Thẩm Mộ cuối cùng cũng không làm giá quá mức, cái gọi là giận dỗi này, chơi một chút thì phong phú, nhưng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, cơm tối cô vẫn ăn, hơn nữa còn nghĩ chờ đến khuya hai người lên giường, sau khi giao lưu. Một phen cuối cùng sẽ giải hòa, lật qua mấy chuyện ngu xuẩn mình làm hai hôm nay một cách hoàn mỹ. Kết quả ai ngờ, chị còn tức giận, vậy có muốn chia ra ngủ hai chăn không nha, Khương Vô hỏi. Thẩm Mộ nghe một tiếng sấm ầm vang trong đầu, chia ngủ hai chăn, chia tối nay lập tức chia luôn, Thẩm Mộ nói xong liền hầm hừ ôm hết tấm chăn về phía mình, cuộn chặt người thành một cục. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, Thẩm Tổng muốn khóc một mình trốn trong chăn tủi thân thút thít. Khương Vô đứng sau lưng, hai tay thậm chí đã co lại. Sao có thể đáng yêu như vậy? Đồng chí Thẩm Mộ sao có thể đáng yêu đến độ ấy chứ? Mới trêu mấy câu mà đã tưởng thật, Khương Vô chỉ muốn đùa chút thôi. Cô tiến lên kéo kéo tấm, chăn đang bị Thẩm Mộ ôm đi, Thẩm Mộ túm chặt nhất quyết không cho. Không chia cho em một chút em sẽ bị lạnh đó, Khương Vô dịu giọng dỗ dành. Em không biết đi lấy thêm cái nữa sao, Thẩm Mộ trốn trong chăn, dầu dĩ đáp. Nhưng em ngủ quen cái này rồi, nói xong, Khương Vô nhấc một góc chăn, chen cả người vào. Thẩm Mộ muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng đã bị Khương Vô chặn ngang ôm chặt. Lấy sức Thẩm Mộ, muốn tránh thoát chỉ là chuyện còn con, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nằm trở lại, để Khương Vô ôm mình, sờ chỗ này, cọ chỗ kia mà giở trò. Chia ra ngủ riêng á, không thể nào, đương nhiên không thể nào. Cuối cùng, Khương Vô và Thẩm Mộ vẫn ngủ cùng một ổ chăn. Dạo này tôi bị đau lưng, ôi tuổi già ập đến, cách chương.